Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 452, chuẩn bị vu oan giá họa. Aozora cùng Shisui giao thủ vô tật mà chấm dứt. Chiến đấu đạt tới Shisui cùng Aozora giai đoạn này. Phổ thông nhẫn thuật, kinh nghiệm đã không cách nào thay đổi chiến cuộc. Mạnh yếu 10 phần rõ ràng. Hai huynh đệ đi ra xem xét. Ai là ca ca, ai là đệ đệ, liếc qua thấy ngay. Thực lực bị Aozora vượt xa. Shisui vừa vui mừng, lại có chút thất lạc. Hắn cảm giác chính mình sau này có lẽ không thể vì đệ đệ che gió che mưa. Giải trừ Suzenu, tu tá năng hồ, Aozora cùng Shisui lẫn nhau nâng một chút ý kiến. Toàn bộ mà nói là Aozora đang dạy Shisui làm sao điều động tự nhiên năng lượng ngự sử Suzenu. Tu tá năng hồ, ngoài ra, Aozora còn cùng Shisui tham khảo xuống nhân gian đạo năng lực. Đồng thời đem linh hóa bí thuật, tâm chuyển thân chi thuật, thông u các kỹ năng giáo sư cho Shisui. Theo Aozora, nhân gian đạo năng lực nhưng thật ra là Shisui Koto Amasukami. Biệt thiên thần, tăng thêm chính mình Raker Nojutsu, linh hóa chi thuật, diễn hóa mà ra. Bởi vậy, chỉ cần Shisui học được Raker Nojutsu, linh hóa chi thuật, đối linh hồn nắm giữ càng nhiều lý giải, nói không chừng cũng có thể nắm giữ nhân gian đạo năng lực. Shisui có chút chần chờ. Nhân gian đạo có thể là ngươi câu ngọc Rinnegan năng lực. Có thể thông qua học tập thu hoạch được sao? Làm sao không thể lấy? Bất cứ chuyện gì đều có quy luật. Dừng lại, Aozora nêu ví dụ nói. Itachi một cái Mangekyo năng lực là Amaterasu. Thiên chiếu, ta nghiên cứu hỏa độn cũng nghiên cứu ra tương tự hỏa diễm. Lại nói Suzenu, tu tá năng hồ, một mực là Mangekyo trung cực lực lượng. Ta không phải cũng tại thức tỉnh Mangekyo phía trước thi triển ra sao? Hai cái thực sự ví dụ cử ra. Shisui nháy mắt á khẩu không trả lời được. Bị Aozora thuyết phục về sau, Shisui một bên quen thuộc hạ nhẫn chấp hành cấp thấp nhiệm vụ, vừa bắt đầu đối tinh thần, linh hồn tiến hành nghiên cứu. Mà Aozora cũng là không nhanh không chậm tiến hành chính mình tu luyện. Ngoại trừ ngày trước thông thường tu luyện cùng nghiên cứu, Aozora còn đem thần nông Nikutai Kasei Nojutsu, nhục thể hoạt hóa chi thuật, gia nhập nghiên cứu bên trong. Mặc dù hỏa độn đã không phải là Aozora bây giờ duy nhất dựa vào, nhưng tại khí hỏa, thần hỏa nhộn nhịp ngưng tụ về sau, Aozora không tránh khỏi muốn chân chính luyện thành tam muội chân hỏa. Trên thực tế hắn đã miễn cưỡng có thể thi triển. Bất quá thân thể của hắn còn không có đột phá đến tiên nhân thân thể đại thành cấp độ. Cưỡng ép tinh luyện tinh hỏa sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Vì để sớm ngày để thể phách lại lên một tầng nữa, Aozora một bên để đội gấp rút tìm kiếm tứ vĩ vết tích, một bên cùng Kabuto bọn họ nghiên cứu Nikutai Kasei, nhục thể hoạt hóa. Bất quá khiến Aozora thất vọng là, thần nông Nikutai Kasei Nojutsu, nhục thể hoạt hóa chi thuật, là có thiếu hụt, là dùng sức sống đổi lấy cường đại thể phách bí thuật. Đây cũng là lúc trước bị Sunet phá hư huyệt vị về sau, thần nông trực tiếp giả yếu nguyên nhân. Con đường này đi không thông, Aozora đành phải để đội tăng lớn tìm kiếm tứ vĩ cường độ. Bây giờ hắn cũng chỉ có chờ mong mượn nhờ tứ vĩ dị hỏa đột phá lôi hỏa kim thân tầng thứ hai, dùng cái này kéo theo tiên nhân thân thể tăng lên. Hokage văn phòng, Tetsuho hướng Fugaku báo cáo gần đây tình báo. Ngoặc kép, đi qua điều tra, Han cũng không có bị làng đá bắt. Thậm chí tháng 8 Han biến mất trước sau, Kisuchi, Akatsuki bọn họ đều từng tại làng đá mặt đường, không có khả năng có cơ hội xuyên quốc gia đi bắt Han. Ngoài ra, theo bản xứ chợ đen nơi đó biết, lúc ấy có hai cái mặc Akatsuki quần áo ninja ẩn hiện. Một người trong đó là thế giới ngầm nghe tiếng ninja tiền thưởng Kakuzu. Fugaku nhẹ gật đầu, nói, xem ra, Han rất có thể chính là bị Akatsuki bắt được. Kudai cười nói, Akatsuki xong đời, Tiếp xuống chỉ cần chứng minh là Akatsuki bắt được ngũ vĩ. Chính là Akatsuki tận thế. Cứ việc làng đá cùng Konoha phía trước có bẩn thỉu. Nhưng nhà mình làng ninja Jinchuriki bị bắt. Onoki ngoan cố nữa cũng biết sự tình lợi hại. Fugaku nói. Trọng điểm chính là. Làm sao chứng minh là Akatsuki bắt được ngũ vĩ. Nói xong. Hắn cùng Kudai đều đem ánh mắt nhìn về phía Aozora. Nếu bàn về mọi người ở đây đối Akatsuki nhận biết. Không có người có thể so sánh được với đi Akatsuki làm qua gián điệp Aozora. Aozora đòn ánh mắt hai người. Nói. Chứng minh là chứng minh không được. Chấm ngoặc kép. Mặt khác làng ninja bắt Jinchuriki cùng vĩ thú. Là vì chế tạo mới Jinchuriki. Cho nên chỉ cần tìm được bị cầm tù cũ Jinchuriki hoặc tìm tới mới Jinchuriki liền có thể chứng minh. Nhưng mà Akatsuki khác biệt. Vĩ thú trực tiếp bị Zedo Mazo hấp thu. Cũ Jinchuriki cũng thi cốt hoàn toàn không có. Hắn không có khả năng tìm tới chứng cứ. Akatsuki thực lực cường đại. Làng mưa càng là đầm rồng hang hổ. Ẩn núp đi vào tìm kiếm tình báo tất nhiên cửu tử nhất sinh. Hơi giải thích xuống. Aozora hơi nhếch khóe môi lên. Nói. Cùng đi tìm chứng cứ. Không bằng chế tạo chứng cứ. Vụ oan giá họa. Kudai lầm bầm một tiếng. Sau đó nói. Nếu như bị phát hiện. Khẳng định sẽ khiến không tốt hiệu quả. Fugaku cũng nhẹ gật đầu. Ngũ đại làng ninja ở giữa tín nhiệm vốn là có hạn. Nếu như vụ oan bị phát hiện. Về sau căn bản không có khả năng kéo lên mặt khác làng ninja đối phó Akatsuki. Aozora tự tin nói. Yên tâm. Không cần Konoha người xuất thủ. Fugaku suy nghĩ xuống. Phất tay để Tetsuho rời khỏi văn phòng. Mà phía sau không có biểu lộ nói. Xem như thiên đình thủ lĩnh. Ngươi vẫn là rất hợp cách nha. Nếu không, ta đem Hokage vị trí nhường cho ngươi. Aozora lắc đầu. Nói, ngài coi ta ngốc sao? Hokage vị trí nhiều phiền phức a. Phiền phức, Fugaku suýt nữa phun ra một cái lão huyết. Sau một lát mới bớt đau đến. Có chút không nói gì nói. Ngại phiền phức, cho nên đẩy ta làm Hokage đệ ngũ sao? Chỗ nào? Aozora xua tay. Đây không phải là ngài mộng tưởng sao? Vì mộng tưởng phấn đấu người là sẽ không mệt. Fugaku cười khổ lắc đầu. Hokage đúng là giấc mộng của hắn. Mặc dù thật sự coi lên Hokage phía sau không tưởng tượng bên trong vui vẻ như vậy là được rồi. Không cùng Aozora nói chuyện tào lao. Fugaku hỏi, bao nhiêu tiền? Nói xong, không đợi Aozora trả lời. Hắn mở miệng ép giá nói. Chẳng qua là vu oan giá họa mà thôi. Konoha có phương diện này nhân tài. Hokage đại nhân, ngài có thể bảo chứng không lộ ra sơ hở sao? Giao cho ta, nếu là lộ ra sơ hở ta không lấy một xu. Hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ bị liên lụy. Nói xong, Aozora giơ tay phải lên mở ra. Năm ngón tay từng chiếc rõ ràng. Fugaku mặt không chút thay đổi nói. 500 vạn lượng. Aozora liếc mắt, nói, niên đại này Kage cấp cường giả như thế giá rẻ rồi sao? Fugaku thì là nói, đã đủ nhiều, 1-2 đều có thể treo thưởng các thôn trừ bỏ Kage bên ngoài cao tầng. Aozora trả lời, treo thưởng về treo thưởng, ngài gặp qua chợ đen cách dù treo thưởng có mấy cái thành công. Vậy đã nói rõ giá cả không tới vị. Sau khi suy tính. Fugaku nâng giá nói, 600 vạn lượng, ngài làm chợ bán thức ăn đâu? Aozora không nói gì nói, lại nói Hokage đại nhân, ngài làm sao như thế hội đàm giá cả? Kudai sen vào nói, Aozora, đây không phải là ngươi dạy sao? Ngươi quên phía trước chúng ta làm sao chém các bộ môn dự toán? Aozora vuốt vuốt huyệt thái dương, đây coi như là chính mình hố chính mình sao? Sau một lát, Aozora cảm thán nói, tất cả mọi người là người một nhà, không làm những này yếu ớt, ta cần một bộ phận sắp xếp kết giới tài liệu. Chấm ngoặc kép, nói xong, Aozora đem một cái quyển trục đưa cho Fugaku. Fugaku nhận lấy quyển trục xem xuống, sau đó cùng Aozora tiến hành hữu hảo có kè mặc cả. cuối cùng song phương đều thối lui một bước đạt tới nhất trí. Thỏa đàm về sau, Aozora thở dài lắc đầu. Hắn có chút hối hận xây dựng thiên đình. Không nói những cái khác, cải tạo cái lăng tiêu điện liền tốn hắn rất nhiều tinh lực cùng tiền bạc. Fugaku nói, tài liệu ta sẽ mau chóng thu thập, nhưng sự tình ngươi phải mau chóng đem sự tình giải quyết. Aozora nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đến, Tetsuho đã cùng hắn chia sẻ một cái tình báo. Roshi cùng Akatsuki nghệ thuật tổ hai người gần đây đều tiến vào thảo quốc địa giới. Aozora không cho rằng đây là trùng hợp. Đây là một lần bắt giữ tứ vĩ cơ hội. Đồng dạng cũng là một lần vạch trần Akatsuki bộ mặt thật cơ hội. Rời khỏi Hokage văn phòng, Aozora viết thư cho Kisame nói cho hắn Roshi cùng nghệ thuật tổ hai người hành tung. Sau đó, hắn triệu hồi ra kim sĩ đại bằng điểu. Hướng thảo quốc bay đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.